Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2096, Island of Peace, hòn đảo hòa bình. Sau khi con Damnation bị giết và thành phố của nó bị biến thành một vùng đất hoang tàn đen tối, không có gì cản trở kế hoạch của King đi qua bên dưới Leather Crossing, giao lộ nhỏ, và tấn công thành trì bất khả xâm phạm của Song Army. Quân đoàn Song, từ phía sau, ngoại trừ chính khu rừng cổ xưa, mối đe dọa lớn nhất đã bị loại bỏ, nhưng Hollow vẫn là một địa ngục tối tăm và chết chóc. King và các sen của ông ta vẫn phải dọn một con đường an toàn cho binh lính. Và đó là một nhiệm vụ có quy mô lớn hơn nhiều. Nhiều đơn vị khác nhau của SWAT Army, quân đoàn kiếm, đã bí mật được rút khỏi cả hai trại bao vây, bắt đầu dọn một con đường ngầm từ Vanishing Lake, hồ khô cằn, đến lối vào First Rip Hollow, vùng rỗng xương sườn thứ nhất. Cho dù họ làm việc nhanh đến đâu, họ vẫn sẽ mất nhiều ngày, nếu không muốn nói là nhiều tuần, để đảm bảo lối đi an toàn cho lực lượng xâm lược thực sự. Họ được bảo vệ bởi những thanh kiếm bay của nhà vua, di chuyển như những dòng sông phía trên con đường đã dọn sạch, thỉnh thoảng lao xuống đất để loại bỏ những mối đe dọa vô hình. Trong khi đó, các sen đang thuần hóa khu rừng xung quanh, săn lùng những kẻ săn mồi cổ xưa sống dưới tán cây đỏ thẫm, nhổ bật gốc những cây ăn thịt người và tiêu diệt bầy sâu bọ đáng ghê tởm. Sunny hiếm khi dành thời gian dài như vậy trong Hollow trước đây. Và tất cả khu rừng đỏ thẫm kinh hoàng, ánh hoàng hôn mờ ảo của hang xương vĩ đại, những dòng thác kiếm chảy như những dòng thác thép cao phía trên bắt đầu có cảm giác như một cơn ác mộng, sốt sáng. Nhưng cho dù Hollow có ác mộng đến đâu, những gì đang xảy ra trên bề mặt có vẻ còn khủng khiếp hơn nhiều. Ở đó, cuộc bao vây Two Crossing, hai giao lộ, vẫn tiếp diễn, với những người lính mệt mỏi mất đi nhiều hơn một chút tỉnh táo còn lại của họ sau mỗi ngày trôi qua. Những thành trì đáng sợ của Song Army, quân đoàn Song, đã đẩy lùi vô số cuộc tấn công, ngoan cố không chịu thất thủ. Cho dù chiến thuật của đội quân bao vây có phát triển như thế nào, những người phòng thủ không bao giờ đầu hàng các thành lũy. Cho dù các công sự bị hư hại khủng khiếp đến đâu, chúng đều được sửa chữa và củng cố mỗi lần. Xương trắng được sơn màu đỏ rỉ bởi máu, và tổn thất của cả hai đội quân vẫn tiếp tục tăng lên. Các sen buộc phải đóng vai trò thụ động trong cuộc tàn sát, vì không ai trong số các Supreme, tối thượng, có thể để mất thêm bất kỳ ai trong số họ trước sự tàn phá của chiến tranh. Trừ khi không còn lựa chọn nào khác, ít nhất là như vậy. Lạ lùng thay, không làm gì cả còn làm mất tinh thần hơn nhiều so với việc mạo hiểm mạng sống của họ trong trận chiến. Two Crossing, hai giao lộ, đã trở thành một luyện ngục. Vào một trong những ngày đáng ngại này, Nephis trở lại Ivory Tower, tháp ngà, sau khi nhận được báo cáo về thương vong của trận chiến mới nhất. Vẻ mặt cô u ám, và có ngọn lửa trắng lạnh lẽo đang bùng cháy trong đôi mắt xinh đẹp của cô. Thay vì trở về phòng ngay lập tức, cô đi đến một sảnh tối nơi hàng chục memory, ký ức, phát sáng đang cháy, bao quanh bởi những cái bóng trang nghiêm. Những memory, ký ức này thuộc về Firekeeper, những người giữ lửa, và đã được để lại ở đây để cho biết rằng chủ nhân của chúng vẫn còn sống. Một khi một Awaken, người thức tỉnh, chết, memory, ký ức của họ bị phá hủy vì vậy, mỗi khi một chiếc đèn lồng mê hoặc biến mất, rất có thể nó báo hiệu cái chết của một trong những chiến binh của cô. Đã từng có gần 50 memory, ký ức phát sáng trong sảnh, nhưng bây giờ, một số trong số chúng đã biến mất, bị dập tắt mãi mãi. Nephis dành một thời gian dài để nhìn những chiếc đèn lồng lơ lửng. Khuôn mặt cô bất động, đó là nơi Sunny tìm thấy cô sau một lúc. Cậu liếc nhìn những memory, ký ức, đang tỏa sáng, rồi bước đến và đặt tay lên vai cô, xoa bóp chúng nhẹ nhàng. Thương vong ngày hôm qua tồi tệ đến mức nào? Nephi thở dài nặng nề, rồi giơ tay lên và đặt nó lên một trong những bàn tay của cậu. Tệ như chúng ta đã dự đoán, cô nán lại một lúc, nhìn những chiếc đèn lồng. Anh biết đấy, đã có hơn 1.000 người sống ở Dark City, thành phố bóng tối, trước khi em đến đó. Giọng cô trầm xuống một chút, nhưng khi em rời khỏi đó, chỉ còn lại 100, và bây giờ, ít hơn một vài người. Sunny không chắc liệu cô ấy đang hồi tưởng về số phận của Dreamer Army, quân đoàn mộng mơ, và gánh nặng lãnh đạo mà cô ấy đã đảm nhận trên Forgotten Shore, bờ biển lãng quên, hay trách nhiệm đối với Sword Army, quân đoàn kiếm, và Song Army, quân đoàn song, thực sự mà cô ấy đang gánh vác vào lúc này. Có lẽ là cả hai, và sự tương đồng giữa hai điều đó. Đôi vai cô ấy rất mạnh mẽ, nhưng ngay cả Nephis đôi khi cũng cảm thấy bị áp bức bởi sức nặng của tất cả. Ai mà không cảm thấy như vậy? Cậu ôm cô từ phía sau, sẽ không còn ai sống sót nếu không có em, và có lẽ sẽ không còn ai. Nephis ngả người ra sau một chút và thở dài. Em biết, nhưng điều đó không làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn. Sunny vẫn đứng yên một lúc, ôm mông nhẹ nhàng, rồi tách ra và mỉm cười. Đi nào, anh đã chuẩn bị bữa tối, và nó đang sốt ruột chờ em. Tất nhiên, những món ăn mà cậu đã chuẩn bị đều là món yêu thích của cô ấy. Không phải là Nephis rất đam mê thức ăn. Tuy nhiên, sự thờ ơ đó của cô ấy đang dần khuất phục trước ảnh hưởng của cậu. Vì vậy gần đây, cô ấy đã thể hiện sự nhiệt tình thoáng qua về điều này và điều kia. Sunny dẫn Nephis lên tầng cao nhất của Ivory Tower, tháp ngà, nơi một bữa tối thịnh soạn được bày biện đẹp mắt trên bàn gỗ. Họ thưởng thức nó trong một bầu không khí không hoàn toàn yên bình. Xét đến sự khốn khổ của trại bao vây bên dưới, nhưng gần với nó, bất chấp mọi thứ, họ đã cố gắng không thảo luận về cuộc chiến. Đó là một quy tắc bất thành văn do Sunny đặt ra. Cậu không muốn họ trở thành kiểu người chỉ có thể nói về những vấn đề thực dụng, vì vậy họ chỉ đơn giản là trò chuyện về bất cứ điều gì xuất hiện trong tâm trí họ trong bữa ăn. Rốt cuộc, Master Sunlis được cho là hòn đảo hòa bình nhỏ bé của Neff trong vùng nước hỗn loạn của cuộc đời khốn khổ của cô ấy. Nếu cậu có thể cho cô ấy một vài khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi khỏi những gánh nặng vất vả mà cô ấy đang gánh vác, thì công việc của cậu đã hoàn thành. Đó là lý do tại sao điều cậu sắp nói với cô ấy thật khó nói. Khi họ ăn tối xong, Sunny nhìn Nephis, do dự một lúc, rồi thở dài, anh phải đi, trong một thời gian ngắn. Hết chương.